Từ Mars trước đó trong giọng nói năng đoán ra hắn đã tồn tại rất nhiều năm, cho nên hắn đương nhiên không nhận ra trong tay đồ vật. Bất luận cái gì một người hiện đại cũng sẽ không giống Mars đồng dạng, khoảng cách gần mánh khóe kia đồ vật. Nơi Sato Hiểu trong tay thêm ra một cái dẫn bạo khí. Đó là cái bảo bối, người lưu ý nhìn nó đường vân. Nói xong, Tô Hiểu đè xuống trong tay dẫn bạo khí. Cách chương.